Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, đi về nơi đâu? Ngoại trấn nhỏ, trong rừng trên đường, một vị nữ tử áo xanh ngừng chân nhìn về nơi xa. Vẻ mặt vui vẻ, nhưng gặp cây rừng thành ấm, hoa dại rực rỡ, nước sông hiện đợt, núi xa buồn bực, tốt một phái đồng ruộng phong quang. Mà trước đó Phương thị trấn, hẳn là Vạn Linh trấn, vạn dặm xa xôi, tiêu hao hơn 4 cái tháng, lại quanh co đi vòng, bây giờ rốt cục chạy tới nơi đây. Giữa đường sớm có nghe thấy, trùng hợp Vạn Linh sơn rung chuyển, có lẽ hết thảy do hắn mà ra, lại không biết có thể hay không tìm được tung tích của hắn. Nữ tử nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy nỗi lòng khó nhịn. Đưa tay bóp một đóa hoa dại đụng tại chóp mũi nhẹ người. Này mới cười một tiếng tiếp tục đi đường. Đúng lúc này lúc, phía trước đi tới hai đạo bóng người. Đó là hai cái lão giả. Trong đó một vị, râu tóc trắng xám, vải thô áo ngắn, lê lấy giày cũ tử. Mười phần nhà nông lão hán. Một cái khác thì là tóc trắng râu bạc. Tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt. Mà lại toàn thân trên dưới lộ ra pháp lực uy thế. Hiển nhiên là vị trúc cơ cao thủ. Như thế ngày đêm khác biệt hai người. Thuận lấy đường lớn sóng vai mà đi. Nữ tử âm thầm hiếu kỳ. Ngưng thần dò xét. Trong nháy mắt. Lẫn nhau tiếp cận. Vị kia tuổi già tu sĩ. Nhìn không chớp mắt. Mà lão hán lại là trái phải nhìn quanh. Cười tươi như hoa. Cũng liên tục vẫy tay ra hiệu, rất là thân thiết hiền hòa bộ dáng. Nữ tử thả chậm bước chân, chắp lên hai tay, hẳn là cố nhân ở trước mặt. Xin hỏi tiền bối đến từ phương nào? Lão hán ngừng lại làm mừng rỡ, tối nghĩa bản địa tiếng địa phương thốt ra. Ha ha, người hoa nhi này thật sự là đẹp mắt, không biết phải chăng là hôn phối. Nhà ta tiểu tử ngốc cả ngày nhớ thương lấy bà nương. Hắn vẫn không quên đưa tay ra hiệu. Phân trần nói, đây là ta mời tiên trưởng. Sở trường khu quỷ phương pháp. Nhà ta tiểu tử ngốc được cứu rồi. Ha ha, nữ tử có chút khẽ giật mình. Không khỏi tránh ra hai bước. Một cái thôn quê dưới lão hán. Ăn nói bừa bãi, ai muốn làm nhà hắn tiểu tử ngốc bà nương. Quả thực không thể nói lý, mà vị kia đuổi quỷ tiên trưởng, có lẽ nhận ra chính mình tu sĩ thân phận, nhưng lại ra vẻ không thấy, hẳn là trong đó có khác kỳ quặc. Liền tại hai vị lão giả sát vai mà qua trong nháy mắt, nữ tử nhịn không được lại nói, tiền bối, tại hạ Nhạc Quỳnh, còn nhớ được, lão hán mãnh liệt khi quay đầu, ha ha, ngươi muốn làm ta con dâu. Nữ tử ngượng khó nhìn, vội vàng xoay người hướng phía trước tránh né. Sau một lát, nàng lần nữa chậm rãi dừng lại bước chân mà rõ ràng mắt lấp lóe. Hai vị xa lạ lão giả đã đi xa, mà riêng phần mình bóng lưng lại càng phát quen thuộc. Nhất là lão hán kia khuôn mặt tươi cười, cùng trêu cợt người nói. Tự xưng Nhạc Quỳnh nữ tử giật mình sau khi vốn định đuổi theo. Nhưng lại quay người khoan thai dạo bước, quay hàm bên nổi lên một vòng cười yếu ớt. Lúc này gió xuân phơ phất, thiên địa tươi đẹp, một tòa trong rừng cây, toát ra hai vị lão giả. Trong đó kỳ tán nhân, vẫn là như cũ, mà thái hư, nhưng từ nhà nông lão hán, biến thành rồi thân mang trường sam tu sĩ. Hắn đưa tay giơ chân giữa tản mát ra chút cơ uy thế. Rất là tinh thần vô cùng phấn chấn. Như thế nào? Ta sở hùng sơn thuật dịch dung, có thể xưng thần châu nhất tuyệt. Thái hư tại nguyên nơi xoay một vòng, rất là đắc ý, khoe khoang qua đi, lấy ra một khối ngọc bài. Đây là sở hùng sơn tiên môn lệnh bài. Giữa đường nhưng có kiểm tra, một mực lộ ra đến, có thể bảo vệ thông suốt. Không cần đan dược. Chỉ cần pháp lực, liền có thể sửa đổi dung mạo, mà lại như thế giống như đúc, ta xa xa không kịp vậy. Kỳ tán nhân tiếp nhận lệnh bài thêm chút tường tận xem xét. Thu vào, ngược lại lại dương mắt dò xét. Hồ nghi nói, mà người thật sự giả mạo rồi vô cứu. Lừa qua rồi đông đảo cao thủ. Ha ha, lão ca vẫn là không chịu tin ta. Thái hư cười một tiếng. Nói tiếp đi nói, vô cứu hiện thân về sau. Vạn Linh Sơn cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Lại liên tiếp mấy ngày ấy không thu hoạch được gì. Thế là đám người liền lần theo hắn chỗ chạy trốn phương hướng. Bố trí xuống trùng điệp cửa ải. Thử nghĩ, tiểu tử kia thân chúng đan độc. Đã là ăn bữa hôm lo bữa mai. Sớm muộn khó thoát một kiếp a. Kỳ tán nhân đã từ Sở Hùng Sơn đệ tử Ngọc Giản bên trong có thu hoạch tất. Gật lấy đầu, lão đệ. Cũng không phải là ta không chịu tin ngươi, mà đối với cửu tinh thần kiếm, chỉ sợ không ai có thể thản nhiên chỗ chi. Tiểu tử kia an nguy, cũng chính là ta lo lắng chỗ tại. Ta thật sự không muốn nhìn lấy thần châu như vậy lưu lạc, mà cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thái hư duỗi ra ngón tay cái, từ đáy lòng khen nói, trước đây có lẽ có tư tâm. Dưới mắt nhưng cũng không dám giấu giếm. Lão ca làm người cao nghĩa, chính là sư huynh của ta Qua Bói, cũng là đối ngươi kính đeo có thừa a. Qua Bói chính là Thái hư sư huynh, Sở Hùng Sơn môn chủ. Bản thân hắn cũng không tham dự Vạn Linh Sơn hội nghị. Kỳ tán nhân khoát tay áo, khó được ngươi ta cùng chung chí hướng, còn mời nhiều hơn tương trợ. Hai người này xem như cố giao, lại ở chung nhiều ngày, lẫn nhau bù đắp nhau, có thể nói biết rễ biết ngọn, có lẽ có ngờ vực vô căn cứ, cũng là điểm đến là dừng mà ngầm hiểu lẫn nhau. Việc đã đến nước này, vừa lại không cần khách khí. Thái hư rất là sảng khoái, lại không khỏi mặt mày hớn hở nói, ngươi nên biết được, đem ta được tin tiểu tử kia tình cảnh về sau. Kết luận hắn giữ nhiều lành ít, liền dịch dung đổi dung mạo, đả thương rồi mấy cái Vạn Linh Sơn đệ tử, một đường trốn hướng Cổ Sào Quốc, mà Vạn Linh Sơn đệ tử phân biệt chẳng phân biệt được rõ ràng. Nhận định ta là vô cứu, thế là đông đảo cao thủ ngược lại hướng Tây đuổi theo. Ta đành phải bị bức tránh né mấy ngày. Diệu quá thay, kỳ tán nhân sớm có suy đoán. Lại nghi hoặc không ngừng. Bây giờ Thái hư rốt cục nói ra tình hình thực tế, cũng làm cho hắn yên lòng. Hắn vỗ tay tán thưởng, mỉm cười nói rằng, lão đệ không chỉ dùng được Vạn Linh Sơn khó phân thật giả, đầu đuôi khó mà chiếu cố, trả lại tiểu tử kia phá giải trùng vây, ngu huynh ta thâm biểu kính nể a. Hắc hắc, đây là kế điệu hổ ly sơn. Thái hư càng thêm đắc ý, hắc hắc vui mừng mà nói, tiểu tử kia thân chúng đan độc, khó mà trốn tránh, chỉ có giúp hắn dẫn dắt rời đi đông đảo cao thủ, mới có thể trợ hắn thoát khốn. Người ta một mực như vậy tìm kiếm, tìm tới hắn dễ như trở bàn tay, có rồi lão đệ tương trợ, sẽ làm ít công to vậy. Kỳ tán nhân rất tán thành. Liền muốn khởi hành, nhưng lại làm sơ trầm ngâm, nhắc nhở nói, lẫn nhau không ngại khoảng cách ngàn dặm, để tránh sơ hở, nhưng có ngoài ý muốn, lẫn nhau chiếu ứng. Thái hư gật đầu đáp ứng, có chút ít phấn chấn nói, người ta đối phó chính là toàn bộ thần châu tiên môn đâu. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, việc này không nên chậm trễ, hắn bên ngoài du lịch nhiều năm. Cũng không phải là du sơn nhìn nước, mà hắn bây giờ cùng kỳ tán nhân kết bạn, có lẽ vì rồi một cái giống nhau tâm nguyện. Về phần đến tột cùng như thế nào, dưới mắt còn không thể nào phân rõ, mà tức sẽ đã đến khiêu chiến, đã đủ để khiến cho phấn chấn không thôi. Kỳ tán nhân lại là nhìn hướng lai lịch, bỗng nhiên hỏi, lão đệ, người vừa mới vì sao trêu cợt nữ tử kia? Chẳng lẽ không sợ nàng tiết lộ hai người chúng ta hành tung? Cho dù bị nàng nhìn thấu, liệu cũng không sao, ai bảo ngươi đệ tử khắp nơi giả danh lừa bịp đâu. lừa tiểu nha đầu Phương Tâm tối hứa. Thái Hư bước nhanh chân, cười lấy lại nói, hắc hắc, thật sự là có dạng gì sư phụ, liền có dạng gì đệ tử. Nói bậy nói bạ, Kỳ Tán Nhân xì rồi một hơi, sau đó đuổi theo, lại nói một chút như thế nào phá giải đan độc. Ta hỏi rồi sư huynh, chỉ có một cái biện pháp, ngươi quay trở về Sở Hùng Sơn. Khụ khụ, thuận đường mà thôi, ngươi Sở Hùng Sơn thần kiếm, đến tột cùng có hay không mất đi. Chỉ cần tiểu tử kia có thể giành được Vạn Linh Sơn thần kiếm, đến lúc đó lại nói không muộn. Bất quá, Vạn Linh Sơn sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghĩ muốn xâm nhập Vạn Linh Cốc, cũng cuối cùng được đến thần kiếm, lại là sao mà khó vậy? Có hai người chúng ta tương trợ, lại nhìn thiên duyên tạo hóa. Hai vị lão giả xuyên qua rừng cây, lại đi rồi hơn 10 dặm, lẫn nhau chắp tay cáo từ, lần lượt ngự kiếm bay lên không. 3 tháng trung tuần, sáng sớm, mặt trời mới mọc dâng lên, sương sớm còn chưa tán đi. Bên đường cỏ dại trên còn mang theo giọt sương, mấy con điệp nhi tại bụi hoa bên trong nhẹ nhàng thướt tha. Mà đang lúc yên tĩnh thời gian, trong rừng vang lên một hồi bánh xe động tĩnh, tiếp theo móng ngựa lẹt xẹt, một chiếc xe ngựa lần theo hương giã đường nhỏ chậm rãi lái tới. Đánh xe là cái nam tử, nó vải thô áo ngắn, vòng quanh ống quần, ăn mặc phá hài, đầu đội mũ rộng vành, ôm trong ngực roi, rũ cụp lấy đầu, buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Mà con ngựa bước chân càng lúc càng chậm, hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, lộ ra một trương ngăm đen khuôn mặt, hơi không kiên nhẫn, xúc sinh, lề mà lề mề, thiếu đánh. Hắn ác thanh ác khí mắng rồi hai câu, giơ lên cao cao roi vòng bắt đầu, lại cũng ô ô tiếng vang, rất có phu xe tư thế, mà roi giữa không trung trung chuyển rồi vài vòng, lại hô chạy lấy đầu của hắn rút tới. Hắn ứng biến cực nhanh, đưa tay bắt lấy roi sao, này mới miễn ở chật vật, lại lúng túng không thôi. Y dài, rút cái roi cũng có môn đạo, gặp qua sa phu vung roi, rất là nhẹ nhàng linh hoạt, mà tự mình trải nghiệm, lại là một phen khác tình hình. Mà đối với một vị nào đó vô tiên sinh tới nói, vung roi cùng lái xe cũng khó khăn không được hắn. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, hắn muốn trở thành một cái chân chính sa phu. Bất quá, tại trở thành sa phu trước đó, hắn đã biến thành rồi một cái ngăm đen, thô kệch thôn quê dưới hán tử. Cái gọi là vô tiên sinh, tự nhiên chính là vô cứu. Hắn chạy ra dưới mặt đất hang động về sau, liên tiếp thi triển minh hành thuật, e sợ cho hao hết rồi tu vi, liền tại giữa đường vội vàng trốn tránh, cũng không dám xuất đầu lộ diện, đành phải tìm sơn động ẩn thân. Ở giữa phát giác trên trời thần thức bay loạn, càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi qua một tháng, không gặp lại có gì dị thường, này mới lặng lẽ chạy ra sơn động, tìm đến lân cận một cái thôn, dùng thỏi vàng đổi rồi quần áo cùng nguyên bộ xe ngựa, lại cải trang dịch dung một phen, sau đó đánh xe ngựa đạp vào xa lạ lộ trình, đi về nên đâu. Trước đó vì rồi thoát khỏi truy sát, giữa đường nhiều lần chuyển hướng, hoảng hốt chạy bừa phía dưới, lại ngoài ý muốn chạy trốn tới rồi Hà Phục Phúc Địa. Từ trong thôn nghe được biết, nơi đây khoảng cách Vạn Linh Sơn bất quá ngàn dặm, mà nghĩ muốn chạy tới ven biển, còn tại chính phương nam ngoài vạn dặm, Vạn Linh Sơn đã nhưng muốn đối phó chính mình, có lẽ sớm có đề phòng, mà lại như vậy hướng nam, chạy tới ven biển, đã nhưng chỗ bên trong đan độc đến từ biển sâu bên trong, mà lại truy cây tìm ngọn, cuối cùng lại đem như thế nào, hết thảy tùy duyên. Chỉ là vạn dặm chi cách, quá mức xa xôi, dù cho đánh xe ngựa, cũng phải nửa năm lộ trình. Vô Cứu tiếp tục huy động roi, thật không dễ vung rồi cái giòn vang, con ngựa bị kinh sợ, gấp chạy mấy bước, hắn nhếch miệng mỉm cười, lại không quên đưa tay lôi kéo mũ rộng vành che lại khuôn mặt. Lại trước sau nhìn quanh, sắc mặt ngăm đen bên trong lộ ra mấy phần phiền muộn. Lúc này thể nội còn thừa tu vi đã không đủ lúc trước hai thành, cùng vũ sĩ 8-9 tầng tương tự, chớ nói ngự kiếm phi hành, chính là thi triển ngự phong thuật đều khó mà bền, càng đừng nói cái gì pháp thuật thần thông, mà cái này chỉ có tu vi, còn muốn dùng tải khẩn yếu bước ngoặt, may mà thần thức tiêu hao pháp lực quá mức bé nhỏ, còn không đến mức tay mắt bế tắc. Bất quá, biển cả còn tại ngoài vạn dặm, nhưng không được ngự kiếm, không dám thi triển thân hình, càng không dám tùy tiện vận dụng pháp lực, còn muốn tránh né vạn linh sơn truy sát. Lần này đi hung hiểm cùng gian nan có thể nghĩ, ai, cảnh ngộ như vậy, suy nghĩ nhiều vô dụng, mặc kệ như thế nào, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy tu vi hao hết mà ngồi chờ chết. Dù cho không thể đuổi tới ven biển, cũng phải nghĩ cách rời xa vạn linh sơn. Chỉ mong cải trang dịch dung về sau có thể đào thoát lần này kiếp nạn. Vô Cửu huy động roi. Ba, một tiếng nổ vang, thanh thúy tiếng roi truyền ra thật xa. Một đám phi điểu xông ra rừng cây bay lên nửa ngày. Ân, có phải hay không mang ý nghĩa tốt điềm báo? Hắn hứng thú vung roi lại quăng, đứt quãng giòn vang âm thanh giữa khu rừng quanh quẩn. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN